mấy người Triệu Duy lập tức biến sắc, trên mặt đầy vẻ kinh nghi. Trong cảm giác của bọn họ thì trong khu sơn lâm này căn bản không hề có chút dị thường nào. Trong đó có đoạn nhận trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, dán lỗ tai xuống đất, cẩn thận nghe ngóng, một lát sau mới đứng lên, lắc đầu trước ánh mắt của mọi người, lạnh lùng nói, có phải các hạ cảm giác sai rồi không? Diệp Huyền không nói gì, mà vận chuyển thiên tính địa thị đại pháp trong vô tướng hồn quyết. Cảm ứng khắp bốn phía, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Vô tướng hồn quyết này là một loại hồn quyết vô cùng cường đại mà Diệp Huyền nắm giữ kiếp trước. Bên trong có đủ các loại thủ đoạn rèn luyện hồn lực, còn bao gồm cả các loại hồn quyết phụ trợ cường đại, giống như dẫn hồn thuật dùng để trị liệu cho phụ thân lúc trước vậy. Thiên tính địa thị đại pháp mà hắn thi triển bây giờ chính là loại nổi bật nhất trong số đó. Bình thường mà nói, không phải hồn sư tam phẩm đổ lên thì không thể tu luyện được. Chỉ là tạo nghệ của Diệp Huyền kiếp trước ở phương diện hồn thuật vô cùng phi phàm, lợi dụng thủ pháp đặc biệt cho nên mới có thể thi triển ra được một chút. Thấy vẻ mặt của Diệp Huyền như vậy, thần sắc của mấy người Thanh Lăng cũng trở nên ngưng trọng hơn. Trong khoảng thời gian ở chung này, bọn họ cũng đều biết Diệp Huyền là người gặp biến không sợ hãi. Bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc tới như vậy. Diệp Huyền, rốt cuộc là ngươi cảm giác được cái gì? Sao ta không thể nghe thấy gì hết? Triệu Duy tiến lên hỏi. Không ai biết rõ, Triệu Duy ngoại trừ là võ sư tam trọng ra thì gã còn là một hồn sư. Nhưng hồn lực của gã cảm ứng khắp bốn phía lại không cảm ứng được gì hết. Giả thần giả quỷ, Đoạn Nhận thấp giọng mỉa mai. Mấy người Thanh Lăng cũng nhíu mày. Bởi vì các nàng ngưng thần cảm giác thì bốn phía đều không có gì hết. Triệu huynh, sơn động mà ngươi nói còn cách nơi này xa không? Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Ước chừng hơn 10 dặm. Đi, lập tức đưa bọn ta qua đó. Diệp Huyền trầm giọng nói. Lời vừa dứt thì hắn dẫn đầu phi về phía trước. Cách trương.